cho đến khi hắn cảm giác mệt rã rời mới ngừng lại. Cả người hắn giống như hỏa nhân, toàn thân đều bốc cháy. Tả Mặc ngoắc tay hút một cồn cắt, nhất thời một dòng cắt kim lưu bay vào trong tay hắn. Đại Nhật Văn Diễm nhanh chóng bao vây cắt kim lưu, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chúng dần hóa lỏng, hóa thành một bãi nước màu vàng kim, tạp chất đều bị hỏa diễm loại bỏ. Tả Mặc cực kỳ sung sướng, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Luyện khí ư, anh thích, cách chương.